Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi muốn chơi tiểu lệnh? Mạc Hàn Vũ nhìn Vân Khương Mịch đầy vẻ hiếu kỳ. Chơi tiểu lệnh, ta cũng đâu phải người văn nhã, chơi ba cái trò bỏ đi đó làm gì? Vân Khương Mịch khoát tay ngăn lại, vẻ mặt tươi cười. Không bằng chúng ta chơi. Xúc xắc, chơi thế nào? Mạc Hàn Vũ chưa từng chơi trò này. Vân Khương Mịch lệnh cho Như Minh đi lấy xúc xắc đến, làm mẫu cho Mạc Hàn Vũ xem. Chúng ta xúc thử xem nào, ai xúc được số nhỏ hơn thì uống rượu. Nàng tiện tay ném ra, được một điểm. Thấy thế Mạc Hàn Vũ liền có lòng tin. Không phải chỉ là ném cái cục xúc xắc đấy thôi à, chẳng lẽ hắn ta còn không xúc hơn được Vân Khương Mịch người ta. Hắn ta kéo ống tay áo lên, làm tư thế chuẩn bị, nói với Mạc Phùng Dương. Lão thất đệ đến làm trọng tài đi này, công chính nghiêm minh, không được thiên vị bất kỳ bên nào. Hắn ta còn liếc mắt sâu xa nhìn Vân Khương Mịch, bọn ta đều chơi, để không được thiên vị cho thê tử đâu đấy, Mạc Hàn Vũ bày tư thế chuẩn bị ném. Vân Khương Mịch chỉ tay xuống, Hàn Vương, mời, thất đệ muội, lát nữa có thua cũng không được khóc nhè đâu đấy. Hàn Vương, dám chơi dám chịu, đạo lý này ta hiểu. Vân Khương Mịch mỉm cười. Mạc Hàn Vũ vô cùng tự tin vào bản thân, tùy tiện vung tay ném. 3 điểm, mặc dù không ném được đến 6 điểm như tưởng tượng nhưng được 3 điểm hắn ta cũng đã rất thỏa mãn. Mới nãy Vân Khương Mịch ném thế nào, không phải chỉ có 1 điểm thôi sao? Hắn ta cười cười đưa xúc xắc cho Vân Khương Mịch, thất đệ muội, đến lượt ngươi. Nhìn dáng vẻ vô cùng tự ti của Hàn Vương kia trên mặt Vân Khương Mịch tràn đầy sự cảnh giác. Sau đó, lại ném tiếp 1 điểm, mặt mày Mạc Hàn Vũ cười tươi như hoa. Thất đệ muội uống đi, hắn đưa ly rượu cho Vân Khương Mịch, hai cái tay túi này, Vân Khương Mịch lắc đầu than thở, sau đó nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Được lắm, thất đệ muội quả là nữ trung hào kiệt, Mạc Hàn Vũ cười càng sảng khoái, lại lần nữa tràn đầy niềm tin ném xúc sắc. Xúc sắc tung lên di chuyển trong một lát dừng lại ở 4 điểm. Hắn ta chỉ có một cảm giác duy nhất, hắn ta quả đúng là thiên tài chơi xúc sắc. Thất đệ muội, ngươi vốn không nên chơi xúc sắc với bổn vương, khắp thiên hạ này bổn vương vô đối. Đúng lúc này, Vân Khương Mịch ném được 5 điểm, nàng buồn cười nhìn sang hắn ta, Hàn Vương, lần này có phải đến lượt ngài uống không? Mạc Hàn Vũ trợn tròn mắt, Mạc Phùng Dương vẫn giữ bộ mặt thản nhiên ngàn năm không đổi, mở miệng nói. Nhị ca, huynh thua rồi, chuyện này sao có thể được, Mạc Hàn Vũ trợn mắt há mồm nhìn mặt xúc sắc 5 điểm. Hắn ta dụi mắt vẫn là 5 điểm. Hắn ta không cam lòng nhìn qua Vân Khương Mịch, ngươi, sao ngươi may mắn vậy, xem như lần này là bổn vương nhường ngươi thắng. Hắn ta nâng chén rượu lên, nhăn mặt uống hết, không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần nữa bị sặc đến nước mắt chảy ròng ròng. Hàn Vương nhượng bộ rồi, tiếp tục thôi, cách chương.